Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, khổng tộc người hối hận, khổng tộc những người trẻ tuổi một đời người như là mất đi người tâm phúc. Từng cái hồn bay phách lạc, bọn họ cảm giác tương phản quá to lớn. Quãng thời gian trước khổng tộc thế hệ tuổi trẻ đều đối với Trương Lăng người này gọi đánh gọi giết. Nhưng là hiện tại khổng tộc thiên kiêu khổng minh đều đang rất khó ở trước mặt hắn ngẩng đầu lên. Bọn họ đều nắm chặt nắm đấm, cảm giác được một loại rất lớn sỉ nhục cảm. Nhưng là tất cả những thứ này nói tới nguyên do, hay là bọn hắn ở gieo gió gặt bão, đạo lăng ca ca. Ta tuy rằng bây giờ cùng khổng tộc không có quan hệ gì, thế nhưng khổng tộc dù sao cũng là ta từ nhỏ đến lớn gia tộc. Đối với ta cũng có công ơn nuôi dưỡng, vẫn để cho bọn họ đi thôi. Như vậy ta cũng coi như là trả hết nợ. Khổng tước con mắt đều muốn đỏ, âm thanh run, tâm tình không tốt nhận, làm cho nàng ra tay đánh giết những này ngày xưa khi còn bé người quen thuộc, thậm chí một ít bạn chơi. Khổng tước rất khó làm được. Tuy rằng khổng tộc kém chút hại chết khổng tước, thế nhưng chuyện này cùng bọn họ cũng không quan hệ nhiều lắm. Mà ni khổng tộc tâm tình của những người này phi thường phức tạp. Ở trong mắt bọn họ, khổng tước ngày xưa chính là bị ma quỷ ám ảnh muốn hạ giá cho một cái huyền vực thổ dân. Bọn họ đã cười nhạo, chẳng đáng quá. Nhưng là làm một ít người biết được, cái này huyền vực tiểu thổ dân chịu vì nàng một người một ngựa giết vào khổng tộc, mà là đem nàng mang đi. Điều này làm cho khổng tộc rất nhiều người tâm tình phi thường phức tạp. Bọn họ cảm giác khổng tước rất hạnh phúc. Khổng tước con ngươi nhìn quanh ở ngày xưa những này người quen thuộc trên người. Có người ánh mắt xấu hổ, có người ánh mắt căm hận nàng, có người ánh mắt ước ao nàng, có người ánh mắt đố kỵ nàng, tổng là nhiều vô số. Khổng tước thở vào, những này căm hận ánh mắt của nàng làm cho nàng có chút oán khí. Thế nhưng những kia đố kỵ nàng ước ao nàng người, để khổng tước có một loại hãnh diện cảm giác. Nàng còn nhớ cái kia đoạn u ám năm tháng. Nàng từng bước một gian nan đi tới, phi thường khó. Hiện tại không phải là khổng tộc người có nhận biết hay không có thể thiếu niên, mà là toàn bộ thánh vực các gia tộc lớn cũng đã bắt đầu kiêng kỵ thiếu niên này. Hảo, chúng ta cũng đi. Đạo lăng gật gật đầu, dây dưa khổng tước tay từng bước rời đi. Chiếc đỉnh kia cũng biến mất không thấy hình bóng. Khổng Minh vẻ mặt có chút dữ tợn, mặt tựa hồ có hơi vặn vẹo. Hắn nhìn cái này càng chạy càng xa thiếu niên, nhìn hắn nắm một thiếu nữ, đây là thuộc về khổng tộc Minh Châu, hắn thực sự không nhịn được, phát ra như dã thú tiếng gào thét. Quả đấm của hắn nắm chặt, dùng hết khả năng nổ ra đi một quyền, hướng về đạo lăng phía sau lưng mạnh mẽ ném tới. Thế nhưng rất đáng tiếc đòn đánh này mới vừa bạo phát thời điểm, thiếu niên phía sau lưng lập tức duỗi ra một cái như bàn tay khổng lồ, bao trùm một dặm, cảnh tượng khủng bố, hư không nổ tung, bàn tay khổng lồ che trời, bao phủ Thương Vũ, đè nát này đạo kinh khí, bao phủ ở Khổng Minh trên người, tràn ngập khủng bố khí lưu, để hắn suýt nữa nứt toác. Niệm tình ngươi là sơ phạm, tha cho ngươi một mạng, nếu là lại có thêm lần sau, ta sẽ không lưu tình. Thanh âm nhàn nhạt truyền tới, Khổng Minh đã kinh chảy mồ hôi lạnh ướt ướt sũng cả người. Hiện tại hắn rõ ràng cảm giác được cùng thiếu niên này chênh lệch là một cái không thể vượt qua khe. Nội tâm không phục bị mạnh mẽ đánh đổ, Khổng Minh hồn bay phách lạc, tự lẩm bẩm, lúc trước bọn họ chọn sai, khổng tộc những người này thần sắc phức tạp không gì sánh được. Nếu là chọn đúng, Hiện tại Trương Lang e sợ cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Lấy hắn tiềm năng, có lẽ dùng không được rất nhiều năm. Ở Thánh Vực cũng có một vị trí đến vào lúc ấy. Khổng tộc lúng túng địa vị, có lẽ sẽ đảo ngược. Bởi vì khổng tộc ở Thánh Vực các đại đỉnh cấp thế lực trong mắt. Có một cái đặc biệt, có thú tên. Động phòng nơi hơn nữa còn có một cái lúng túng nguyên nhân. Khổng tộc tộc nhân bên trong rất ít đi ra chân chính trấn áp một phương tuyệt đại nhân kiệt. Coi như là có, cũng là nữ tử. Bọn họ này một đời, khổng tước đã từng bị khổng tộc lão tổ vừa ý. Được khen là khổng tộc đời kế tiếp mạnh nhất người một trong. Khổng tước lai lịch cũng phi thường đặc thù. Khổng Minh cười nhạo, hắn biết liền là không là đạo lăng. Khổng tước lập tức liền sẽ ngăn chặn khổng tộc toàn bộ thế hệ tuổi trẻ người. Hiện tại khổng tước còn chưa từng thành hoàng, nàng cũng đã kinh khủng như vậy. Khổng Minh cảm giác, có lẽ khổng tước được khổng tộc thứ luôn mơ tưởng. Cái này cũng là hắn hồn bay phách lạc nguyên do. Khổ sở chờ đợi vô tận năm tháng. Lại bị một người ngoài lấy đi. Tất cả những thứ này xem như là nhân quả tuần hoàn đi. Lúc này, đạo lăng đi đến màu vàng lôi trì bên cạnh. Trong mắt của hắn dò xét ở người xung quanh trên người. Lưu lại không là đặc biệt nhiều. Đều quy củ dừng lại. Các ngươi không đi. Muốn ở chỗ này làm gì? Đạo lăng đứng ở trong hư không? Thân thể mông lung một tầng thần huy, thanh âm nhàn nhạt ẩn chứa uy thế lớn lao, che ngược bầu trời quyển tịch toàn trường, làm người tay chân lạnh lẽo. Trương Lăng đại ca, tiểu đệ đồng ý thanh toán lượng lớn thần nguyên, mua một ít màu vàng lôi dịch. Có người nhắm mắt nói, cảm giác trong lôi chỉ còn sót lại không ít. Có lẽ hắn hay là bán ra một điểm ở ni, bật ấy không bán. Đều mau chóng rời đi nơi này, đạo lăng chân mày cau lại. Trầm giọng quát lên, bốn phía người vây xem từng cái sắc mặt cứng ngắc. Không nghĩ tới hỗn thế ma vương khẩu khí như thế tuyệt. Một tia hy vọng đều không có cho bọn họ lưu lại. Còn có chút người không cam lòng muốn hỏi một câu. Bất quá nhận ra được người sau ánh mắt bất thiện, mỗi một người đều nhanh chóng đào tẩu. Chỉ lo ma vương một cái không cao hứng đem bọn họ đều giết đi. Ta cũng muốn mua điểm ẩn đi. Rất nhanh nơi này yên tĩnh lại. Thế nhưng còn có một đám người không có đi. Một câu nhược nhược âm thanh cũng truyền ra. Đạo lăng một trận cười khổ. Không nghĩ tới Lê Tiểu Huyên cũng ở nơi đây. Thanh Long Hoàng Triều đám người kia phi thường trông mà thèm. Rất muốn lấy được màu vàng lôi dịch. Bọn họ cũng biết Lê Tiểu Huyên cùng Đạo Lăng có một tầng không muốn người biết quan hệ. Lê Tiểu Huyên hì hì cười. Con mắt cũng dò xét ở khổng tước trên người. Nội tâm đối với cái này không chịu lộ ra dung mạo. Khí chất lại vô cùng nhạt nhẽo ôn nhu thiếu nữ. Hiếu kỳ vô cùng nàng đến cùng là ai? Trương Lăng đạo huynh, chúng ta là thành tâm thành ý tới mua, không biết ngươi muốn bao nhiêu? Lê Thanh Quân theo mở miệng nói, vật ấy chỉ cho Tiểu Huyên một cái người dùng, ngươi xem như vậy làm sao? Đạo Lăng nhíu nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm Lê Thanh Quân. Cô gái này có ý gì? Hắn có thể cảm giác được Lê Thanh Quân có một loại dã tâm rất lớn. Nhưng là cơ hội như thế đưa cho Thanh Long Hoàng Triều một vị khác công chúa. Liền không sợ ý ảnh hưởng đến địa vị của nàng nghi hoặc quy nghi hoặc. Đạo Lăng vẫn là nói tiếp. Được rồi, ngươi có hay không không gian chi tâm, vô khuyết thạch. Bổ thiên thần hoa thứ này, Lê Thanh Quân khóe miệng đều là không nhịn được vừa kéo. Không có gì để nói. Ba loại bảo vật nàng đều biết. Thế nhưng dùng những thứ đồ này trao đổi màu vàng lôi dịch. Nàng còn không điên. Lê Tiểu Huyên cũng quệt mồm. Cái kia oan ức dáng dấp thật giống muốn khóc lên như thế. Cảm giác Đạo Lăng không có trước đây như vậy thương nàng. Mà ngay vào lúc này, Khổng Tước theo bản năng sờ sờ bên hông mang theo một cái hư không túi. Trong con ngươi của nàng dập dờn ra một tia ý cười. Thấp giọng nói, Đạo Lăng ca ca, ta thật giống có một khối vô khuyết thạch nghe vậy. Đạo Lăng con mắt trợn to, vừa nãy hắn bất quá thuận miệng nói, kỳ thực là muốn lấy được những thứ đồ này rơi xuống. Nhưng là không nghĩ tới Khổng Tước dĩ nhiên có một khối. Khổng Tước còn xác nhận liếc mắt nhìn. Nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ cười nói. Thật sự có một khối. Đây chính là vô khuyết thạch. Vật này ngươi từ đâu tới? Đạo Lăng kinh dị. Bởi vì vật ấy giá trị nhưng là không phải chuyện nhỏ. Bất quá Khổng Tước lời kế tiếp làm cho nàng hoàn toàn không còn gì để nói. Vật này là Khổng Tước ở nhân thế gian xem lướt qua một ít cửa hàng trong lúc vô tình gặp phải. Lúc trước chủ quán cũng không biết là cái gì. Khổng Tước cũng không thể nhìn ra đến tột cùng có phải là vật ấy. Liền lấy về, ai biết lượng lớn như vậy lậu. Lê Tiểu Huyên miệng quật càng ngày càng cao. Con người không ngừng ở Đạo Lăng cùng Khổng Tước trên người chuyển động. Nhìn bọn họ tạm đến rất dáng vẻ cao hứng. Oan ức trong đôi mắt đều muốn lan nơi nước mắt đến. Nàng tầng tầng hừ một tiếng. Bực bội nghiêng đầu qua chỗ khác nói rằng. Không bán thì thôi. Chúng ta đi thôi. Đạo Lăng vẻ mặt có chút cứng ngắc. Không nghĩ tới cái này tính khí không tốt tiểu công chúa hỏa khí như vậy lớn. Chính là lại cười nói. Bán, như vậy đi. Các ngươi đem không gian chi tâm cùng bổ thiên thần hoa rơi xuống nói cho ta cũng được. Đạo Lăng cảm giác phải nhanh một chút tu bổ thánh thể bản nguyên. Hắn mơ hồ linh cảm đến. Lần này thánh chiến chi địa. E sợ không là trong ánh mắt nhìn thấy đơn giản như vậy. Ngũ thánh tháp thánh tử, tam hoàng điện hoàng tử, đều không là người yếu. Bổ thiên thần hoa ta biết, thần dược viên nên có vật ấy rơi xuống. Lê Thanh Quân vẻ mặt vui vẻ. Trực tiếp liền nói, thần dược viên, đó là nơi nào? Đạo Lăng đáy mắt lướt ra khỏi một vẻ vui mừng. Hỏi tới, chỗ đó có chút đặc thù, mở ra thời gian đều không là chuẩn xác, mà là không gian kia sẽ di động. Cụ thể phương vị ta cũng không có. Lê Thanh Quân khẽ lắc đầu. Đạo Lăng cau mày, cũng không có hoài nghi của nàng nói. Lê Thanh Quân hẳn là sẽ không nói dối. Đến đây đi Tiểu Huyên công chúa. Nhanh đi màu vàng trong lôi trì tu luyện đi thôi. Đạo Lăng mục quang tự tiếu phi tiếu dò xét ở sinh hờn dỗi Lê Tiểu Huyên trên người. Cười ha ha, vậy thì đến. Lê Tiểu Huyên hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Đạo Lăng, một bộ rất ánh mắt khinh bỉ, chậm rãi đi tới màu vàng lôi trì bên cạnh, đưa tay ra nghĩ lấy đi một đại đoàn. Nhưng là này màu vàng lôi trì bên trong năng lượng thật giống không bỏ ra nổi đi. Bởi vì cái này màu vàng lôi trì thật giống là một cái bảo vật nàng có chút ngờ vực. Đây là tình huống thế nào? Lẽ nào trong lôi kiếp hay là dựng dục ra bảo vật? Mau vào đi tu luyện đi. Trong này lôi dịch không cách nào lấy ra. Đạo Lăng hơi mỉm cười nói. Lê Tiểu Huyên cũng biết nặng nhẹ. Màu vàng lôi trì sự tình nhất định sẽ truyền ra. Thánh vực quá to lớn, không muốn hoài nghi một ít ẩn sĩ tuyệt thế kỳ tài. Nếu là đưa tới mấy cái nhân vật đáng sợ tranh cướp, đến thời điểm Đạo Lăng liền nguy hiểm ẩn đi. Nàng bàn ngồi ở bên trong hấp thu màu vàng lôi dịch. Chỉ là hấp thu một hồi, Đạo Lăng nhíu mày rất sâu. Nàng mơ hồ cảm giác Lê Tiểu Huyên trong cơ thể, tựa hồ ẩn giấu đi một loại rất đáng sợ sức mạnh. Đạo Lăng ca ca,